đây là bút tích của Vãn Nhi, sao có thể là thi hộ được. Thấy đã gỡ niêm phong, mọi người còn không tin, Ninh Thái Phó giận tới trừng mắt trợn râu. O o râu, tức giận bất bình thay cho Tiêu Vãn. Đệ tử của ta trời sinh đã thông minh, bây giờ Vãn Nhi thân là học sinh của ta viết ra tác phẩm xuất sắc như vậy, các ngươi lại không tin. Lão Phu hận nhất là những kẻ sao chép, cho nên học sinh của Lão Phu tuyệt đối quang minh chính đại tham gia thi, tuyệt đối không làm ra trò đó. Ninh Thái Phó học thức uyên thâm, đầy bụng kinh luân, thông kim bác cổ, học sinh của bà đều tài hoa hơn người, không phải hoàng tôn quý tộc thì chính là giường cột nước nhà. Nhưng chỉ duy nhất có Tiêu Vãn này thì khác. Một tháng trước khi mọi người biết được Ninh Thái Phó nhận Tiêu Vãn làm đồ đệ, một đám người rớt cằm cho rằng Ninh Thái Phó nể mặt Tiêu Ngọc Dung mới không cam tâm tình nguyện nhận đồ đệ tệ hại này, ai ngờ Ninh Thái Phó lại vào giờ phút này bảo vệ vị ăn chơi trác táng của kinh thành, buông lời tàn nhẫn trước mặt mọi người. Nếu các ngươi không tin, vậy chờ tới thi đình, cách chương.